mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, bội phục cùng may mắn. Đang lúc trong lòng nàng còn tại nghi hoặc thời điểm, Thẩm Nhiên đã giúp nàng giải thích nghi hoặc, đêm đó ta giúp ngươi đem qua mạch phát hiện, nếu không là bởi vì ngươi uống lên cái loại này thủy. Chính là một điểm mê tình dược phao cái nước lạnh tắm liền không có việc gì. Nhưng là ngươi biến khéo thành vụng, uống lên này thủy chẳng những rõ ràng không xong mê tình dược dược hiệu. Ngược lại gia tăng rồi nó dược lực mới có thể cho ngươi cuối cùng mất đi lý trí, nguyên lai là. Như vậy, phía trước nàng luôn luôn tưởng Lâm Sở Sở phóng dược lượng nhiều lắm tài sẽ như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng cũng là chính mình hại chính mình. Nghĩ đến đây, nàng ngoan không được quăng chính mình một cái bạt tai, mê chính mình còn tự khoe thông minh đâu, lại ở tối thời điểm mấu chốt làm ngu xuẩn như vậy chuyện. Bất quá, Thẩm Nhiên đem cái mạch sẽ biết chính mình uống qua có chứa năng lượng thủy. Kia chính mình có không gian chuyện chẳng phải là cũng bị hắn đã nhìn ra. Nhất nghĩ đến điểm này, nàng nhất thời cả người đều cứng lại rồi, lại trợn tròn mắt xem hắn. Trong lòng lại sinh ra phòng bị cùng cảnh giác, tuy rằng này đó động tác nhỏ Trương Duyệt che giấu tốt lắm. Người bình thường cơ bản nhìn không ra đến, nhưng là Thẩm Nhiên là người ra sao vật. Hắn có thể ở 30 tuổi tiền đi đến quân trưởng vị trí này không chỉ là chỉ dựa vào vũ lực đi. Còn có hắn kia trí nhớ cùng siêu cường sức quan sát. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền ra nhìn Trương Duyệt không thích hợp. Còn có nàng cương lăng sau phản ứng, liền đoán ra nàng ở đối chính mình sinh ra phòng bị. Này một cái chớp mắt, trong lòng hắn không khỏi có chút khổ sở, bất quá hắn vẫn là kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi yên tâm đi, ngươi cái kia tiểu bí mật ta sẽ không khuy du, vì cho ngươi yên tâm, buổi tối ta có thể mang ngươi đi thăm một chút ta không gian. Thế nào, nghe vậy, Trương Duyệt không thể không bội phục cùng may mắn. Bội phục hắn thông minh, chính là đem cái mạch liền đoán ra bản thân có bí mật. Hiện tại lại liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của nàng. May mắn là, Thẩm Nhiên không phải địch nhân, bằng không phỏng chừng chính mình chết như thế nào đều không biết. Lợi hại như vậy, khó trách hắn sẽ là trong tiểu thuyết cuối cùng boss, bất quá hắn có thể như thế trắng ra nói với nàng này đó. Thuyết minh hắn đối chính mình là thật tâm. Nếu không hắn hoàn toàn có thể giống kiếp trước Lục Tử Phong như vậy. Gạt chính mình, sau đó bất động thanh sắc theo trong tay bản thân đem không gian cướp đi. Hơn nữa lấy thủ đoạn của hắn, muốn làm được này đó một điểm cũng không nan, nhưng là hắn cũng không có. Ở hắn chân thành nhìn chăm chú hạ, nàng rốt cục rỡ xuống vừa mới nhắc tới phòng bị chi tâm. Đồng thời cũng bị hắn trong lời nói cấp hấp dẫn. Không có biện pháp, ai nhường nàng phía trước luôn luôn đều ở tò mò người kia không gian đến cùng có bao lớn tới. Phía trước hắn luôn luôn không chịu nói hiện tại lại chủ động nhắc tới. Nàng đương nhiên tưởng muốn nhìn, vì thế kiềm chế không dưới trong lòng vui sướng hỏi, thật sự, Thẩm Nhiên thấy nàng rốt cục đối chính mình dỡ xuống tâm phòng. Tâm tình cũng đi theo sung sướng đứng lên, đối nàng gật gật đầu. Thật sự, bất quá chờ ăn qua cơm chiều trở về phòng, chỉ có chúng ta hai người thời điểm tài năng mang ngươi đi vào, Tốt, Trương Duyệt một bộ rất là lý giải bộ dáng. Sau đó gà con mổ thóc dường như thẳng gật đầu, đi theo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dường như, đột nhiên theo Thẩm Nhiên trong lòng bật xuất ra, một bên hướng phòng bếp chạy, vừa nói, ai nha, hảo đói a. Vương mẹ một người nấu cơm quá chậm, Lưu vừa lại cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là ta đi hỗ trợ đi, ha ha. Thẩm Nhiên nghe xong thấp giọng nở nụ cười, kỳ thật hắn nơi nào không biết, nàng là có điểm chờ cập muốn tiến hắn không gian, bất quá nhìn thấu không nói phá, hắn cũng chỉ có thể dùng tiếng cười qua lại đáp nàng. Trương Duyệt nghe được phía sau cùng tiếng cười, nhất thời ngượng ngùng sắc mặt lên. Dưới chân bộ pháp cũng đi nhanh hơn, ăn xong cơm chiều, Trương Duyệt lại cấp còn chưa có tỉnh lại Lâm Diệu Tâm kiểm tra một lần thân thể. Xác định nàng không có phát sốt, sau đó cùng vương mẹ giúp nàng lau hảo thân mình, ghi điểm thức ăn lòng, tài hồi chính mình phòng. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.